Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 427, thời gian. Sẽ giải quyết hết thảy. Khắc hoa phức tạp đá cẩm thạch thấm vào khô lão băng lãnh. Cổ lão đại môn nặng nề đẩy ra. Trải tràn ra tuế nguyệt lắng động tang thương. Cô thích giáo đường cửa sổ thủy tinh ngăn cách ánh nắng. Chỉ còn lại có loang lổ quang ảnh đánh vỡ đè nén không khí. Hình chiếu tại thật dài hành lang. Năm bóng người xếp thành một hàng. Sóng vai tiến lên. Không khí rất ngột ngạt. Đè nén để cho người ta ngạt thở. Cho dù là cái này ngồi ở vị trí cao. Quan sát thế giới Gorose. Cũng không chịu được nắm thật chặt trên người nặng nề áo choàng. Đi lại chậm chạp nặng nề. Khoảng cách lần trước mở ra tòa này đại môn. Đã qua rất nhiều năm. Phủ bụi đại môn phía sau. Ẩn giấu đi thế giới bí mật. Ẩn giấu đi chính phủ thế giới bí mật lớn nhất. Mà lên một lần mở ra cái này một tòa phong cách cổ xưa đại môn thời điểm. Là cái kia tên là Rock thời đại. Ngày đó đại môn khép mở. Gorose từ nơi này lộ ra một cái mệnh lệnh. Chính là như vậy một cái tùy tiện mà ngắn gọn mệnh lệnh. Liền triệt để mai táng Rock dã tâm. Thế giới chi vương. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Chẳng qua là một cái hoang đường trò cười thôi. Hắn nhân sinh chuyện xưa mở đầu có lẽ từ chính hắn nắm giữ. Chỗ khắc họa, nổi lên múa. Nhưng hắn kết cục, lại từ đại môn này phía sau chỗ quyết định. Như là cái kia thần bí quỷ quyệt. Hư vô mờ mịt vận mệnh. Trực tiếp quyết định sinh tử của hắn. Thần chi cốc, liền là hắn mộ địa. Đây là vị đại nhân kia nguyên thoại. Gorose một bên ở trong lòng nhớ lại lần trước đi vào nơi này hình tượng. Khuôn mặt chính là càng thêm tôn kính. Đầu lâu càng là càng phát ra buông xuống. Đợi đến bọn hắn đi đến một tòa to lớn cầu thang trước mặt thời điểm. Bọn hắn mới dừng bước. Đem nội tâm hết thảy ý nghĩ đều ép xuống. Không, không cần cưỡng ép đè xuống. Bởi vì bọn hắn lực chú ý. Đã sớm bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hấp dẫn. Không ai có thể từ trước mắt một màn này bên trong rời bọn hắn thực hiện. Cho dù là Gorose cũng không thể. Cùng thần thánh giai bậc thang rất tương tự. Mỗi một tòa cầu thang đều có thể cho người ta một loại nguy nga. Ngưỡng mộ cao quý làm cho người nhịn không được cúi đầu. Nhưng trên thế giới này lại cũng không có bất kỳ cái gì một tòa cầu thang có thể giống trước mắt. Cái này một tòa dạng này. Cầu thang tiết trắng ánh sáng cũng tiết trắng thanh lãnh. Âm trầm nhưng lại thần thánh. Hoàn mỹ. Không cách nào hình dung hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc cùng cảm giác. Đúng là như thế hoàn mỹ hòa hợp xuất hiện tại cùng một nơi. Làm cho người ta cảm thấy khổng lồ lực trùng kích. Cho dù là Gorose bọn hắn đều không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng vẫn như cũ thật sâu vì đó mà kính sợ. Cầu thang hai bên là phảng phất trùng thiên đao kiếm rừng rậm lít nha lít nhít không thể đếm hết đao kiếm. Trong đó không thiếu những cái kia đã từng chấn động lúc Meito. Nếu là chấn động nhất thời Meito, chủ nhân của bọn hắn cũng tất nhiên kiệt ngao, bá đạo, thanh danh hiển hách. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tuế nguyệt đã đem những này Meito bên trên phong mang hoàn toàn rửa sạch đến 1.200 chỉ. Toàn, đứt gãy mục nát, chính như chủ nhân của bọn hắn đồng dạng triệt để mai táng trong bóng đêm. Bừa bãi vô danh, Gorose nhóm càng thêm nơm nớp lo sợ. Bọn hắn biết có một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên cầu thang vương tọa. Phảng phất buông xuống hư không vương tọa. Vương tọa phía sau là một thanh kiếm. Không có ai biết thanh kiếm kia danh tự. Gorose cũng không biết. Chính như bọn hắn không biết vị đại nhân kia tướng mạo. Nơi này hết thảy. Cho dù là đối với bọn hắn này danh xưng nắm giữ lấy chính phủ thế giới tối cao quyền lực 5 người. Tới nói, cũng là một cái không được biết bí mật. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống. Cúi đầu, nhìn không chớp mắt, dư quang thấy. Chỉ có cầu thang dưới đáy cùng đao kiếm. Bái kiến đại nhân, MT Throne bên trên. Trong bóng tối chậm rãi mở ra một đôi con ngươi. Con ngươi là màu tím đứng đấy. Không giống nhân loại con ngươi. Càng thêm không có nhân loại cảm xúc, chỉ là băng lãnh, hờ hững, phảng phất quan sát thế gian thần chỉ. Bú công công tấn thăng nghi thức đã kết thúc, Tóc vàng Gorose trầm giọng nói. Những người khác cũng là liên tiếp mở miệng. Chúng ta đối với hắn rất thất vọng. Hắn không có thể trưởng khống tốt hải quân. Mới thế, trải qua loạn lên, ngoặc kép, kế cũng trưởng khống không được á. Tư, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu quỷ, nhảy đát quá lâu. Bên cạnh hắn đi theo Doflamingo. Không tốt lắm xử lý. Chấm ngoặc kép, chúng ta cần chỉ thị của ngài. Phiến chết, hắc ám cuối cùng là hắc ám. Lớn như vậy trong cung điện. Chỉ có Gorose khàn giọng thanh âm già nua đang chậm rãi quanh quần bọn hắn không dám ngẩng đầu. Không dám truy vấn, chỉ treo lẳng lặng chờ đợi. Chính như quá khứ vô số năm đồng dạng, vị đại nhân kia muốn nói chuyện thời điểm, tự nhiên sẽ nói chuyện. Trừ cái đó ra, không ai có thể để hắn mở miệng. Không sao, MT Theron bên trong truyền ra một đạo tang thương, mờ mịt thanh âm. Giống như từ tuế nguyệt cuối cùng truyền ra, liền để hắn chằm chằm vào Roger A. Chấm ngoặc kép, người nam kia, quá lâu, Gorose nghe vậy trầm mặc. Kiệt, cái tên này, lần trước cung điện này mở ra thời điểm, liền đã từng xuất hiện tại đại nhân trong miệng. Hạt giống đã gieo, thời gian, sẽ giải quyết hết thảy vấn đề. Lui ra đi, vương tọa bên trên cuối cùng truyền ra mấy câu nói đó. Gorose dập đầu, bọn hắn minh bạch, đúng vậy a, bọn hắn đều quá gấp. Roger Adam, những người này, bọn hắn thắng lợi chỉ là tạm thời, ngắn ngủi, nhưng nếu như đặt ở thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong bọn hắn thắng lợi, ngay cả một đóa bọt nước đều lật không nổi, mà im đại nhân, áp đảo trường hà phía trên, từ bắt đầu, đến vĩnh viễn, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.